Phùng Diễm mi tâm ngọn lửa màu đen kia trong vết tích. Tồn tại một đạo sâu thẳm vết rách. Một đạo ánh sáng màu đen bắt đầu từ cái này vết rách ở giữa bắt đầu hiển hiện. Vẻn vẹn trong tích tắc chính là tồn tại chói mắt chùm sáng màu đen. Mang theo một tia nhàn nhạt lôi đình. Thẳng tắp bắn ra. Chu thần huyễn tâm nhãn. Phùng Diễm cũng là bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Một cổ làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông khí tức hủy diệt từ nơi này đạo chùm sáng màu đen thượng truyền bá ra. Cái này chu thần huyễn tâm nhãn. Vốn là Phùng Diễm một chiêu cực đại con bài chưa lật. Lúc trước Phùng Diễm tại cửu trọng thiên lúc. Chính là dựa vào cái chiêu này. Giết chết không cảnh cường giả Tư Mã Không. Mà từ Phùng Diễm đột phá đạt được không cảnh. Một cái kia tháng bế quan. Phùng Diễm cái chiêu này liền có rất lớn cường hóa. Chưa đột phá không cảnh lúc. Phùng Diễm đem hết toàn lực cũng chỉ có thể luyện hóa ra một vệt sáng. Thật là đột phá không cảnh về sau. Hắn lại có thể luyện hóa ra ước chừng ba đạo chùm ánh sáng. Ba đạo chùm ánh sáng. Bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để giết chết không cảnh tồn tại. Mà ba đạo chùm ánh sáng hội tụ ở tất cả. Liền cụ bị giết chết không cảnh đỉnh phong uy lực đáng sợ. Bây giờ tại khoảng cách gần như vậy xuống. Thì triển một chiêu này. Cái kia Hạ Minh cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội sống sót. Tại hắn cái kia vô hạn sợ hãi ánh mắt bên trong. Cái kia ẩn chứa vô tận hủy diệt năng lượng chùm sáng màu đen. Chính là lấy cực nhanh tốc độ. Từ hắn mi tâm ở giữa xẹt qua. Hạ Minh sinh cơ. Cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, mà đổi thành bên ngoài ba vị tiêu giao tiên cung đệ tử. Càng là cả kinh hồn phi phách tán, bốn người bọn họ bên trong, liền Hạ Minh một người là không cảnh đỉnh phong, ba người hắn, bất quá là không cảnh hậu kỳ mà thôi. Đối mặt Phùng Diễm, nghĩ đến sợ là liền dẫy dụa cơ hội cũng không có. Vì vậy, cái này ba người nhìn thấy Phùng Diễm trong nháy mắt giết chết Hạ Minh về sau. Chính là không chút do dự nào. Mỗi một người đều đem tốc độ khôi phục lại cực hạn. Bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Muốn chạy, Phùng Diễm băng lãnh cười một tiếng. Cũng không có lên đường đuổi theo. Nhưng hắn trong tay nhưng là xuất hiện một trận tinh xảo cỡ nhỏ nỏ máy. Cái này cỡ nhỏ nỏ máy. Tự nhiên là thuẫn thiên nỗ, hơn nữa còn là đẳng cấp tối cao, thậm chí có thể giết chết không cảnh đỉnh phong thuẫn thiên nỗ. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt lộ ra lau một cái cười nhạt, đẳng cấp cao nhất thuẫn thiên nỗ. Giết chết không cảnh đỉnh phong mặc dù rất khó, có thể diệt giết không cảnh hậu kỳ, nhưng là có thể làm được 100%. Ngoặc kép, PS. Canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.